Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 249, ném ra phương án. Me Chu Yên Chu đổi mới nhanh nhất. Tần Hiệp Đạo động tác rất nhanh. Đại đường hoàng gia ngân hàng công việc bếp núc, hắn căn bản cũng không có làm gì giấu giếm. Ở bái kiến Lý Thế Dân sau ngày thứ ba, tin tức này liền trực tiếp xuất hiện ở Đại Đường báo bên trên. Lý Thế Dân nội nô chiếm cứ 3 thành cổ phần. Cái này tự nhiên là không thu được nội nô tiền tài làm vốn cổ phần. Hộ bộ chiếm cứ 2 thành cổ phần. Đái trụ cái này hộ bộ thượng thư tự nhiên cũng không có dư thừa tiền tài lấy ra ủng hộ Tần Hiệp Đạo. Lúc này, hộ bộ hứa hẹn sau này các châu phủ phú thuế thu nhập toàn bộ đều chiết toán thành tiền tài tồn vào. Đến Đại Đường hoàng gia ngân hàng. Hơn nữa, sau này triều đình quan chức bổng lộc tất cả đều là thông qua Đại Đường hoàng gia ngân hàng tới phát ra. Hơn nữa ủng hộ một nhóm người viên cùng đất, coi như là nộp vốn cổ phần rồi. Còn lại 5/10 là Tần Hiệp Đạo cùng còn lại để dành. Lúc này, Tần Hiệp Đạo chính mình tự nhiên là không có khả năng một đồng tiền không ra. Hứa hẹn lấy ra 300,000 sâu tới mua 3 thành cổ phần sau đó. Còn lại gom góp vốn trách nhiệm nặng nề liền lạc đến cuối cùng 2 thành cổ phần trên người. Này 2 thành cổ phần, tự nhiên là không có khả năng lấy 200,000 sâu giá trị đi bán ra cho người khác. Kê tặc Tần Hiệp Đạo, trực tiếp liền làm ra một cái buổi đấu giá, do người trả giá cao được. Mà Đại Đường báo bên trên lần đầu bản tin Đại Đường hoàng gia ngân hàng sự tình, chính là ở vì cái này buổi đấu giá chuẩn bị. Vốn là nếu như Lý Thế Dân cùng hộ bộ đều nguyện ý ra một ít tiền tài lời nói, Tần Hiệp Đạo thì không muốn làm cái gì buổi đấu giá, trực tiếp đem những thứ này cổ phần bán cho với đến gần mình huân quý, cũng không có ai có thể nói cái gì không tốt. Dù sao, cho dù là 200,000 sâu chiếm cứ 2 thành cổ phần, cái giá tiền này ở rất nhiều người xem ra đều là một cái thiên giới. Nếu như ngươi không đem nhãn quang nhìn đến lâu dài một ít, chính là đem cổ phần đưa đến trước mặt ngươi, ngươi cũng không dám đi mua. Lô huynh, cái kia Tần Hiệp Đạo làm ra tới Đại Đường hoàng gia tiền trang, ngươi thấy thế nào? Nhã Di Các Trung, Vương Khôn kêu Lô Thiên Vũ mấy cái thảo luận mấy ngày sau sắp tiến hành Đại Đường hoàng gia ngân hàng cổ phần buổi đấu giá sự tình. Dựa theo Đại Đường báo phía trên công bố tình huống đến xem, sau này Đại Đường hoàng gia tiền trang liền là cả Đại Đường duy nhất hợp pháp đúc tiền cơ cấu rồi. Bất kể là Tân đẩy ra tiền vàng hay lại là ngân tệ, hay hoặc là bây giờ khai nguyên thông bảo, đều chỉ có Đại Đường hoàng gia ngân hàng có thể đúc. Chỉ một điểm này liền hàm chứa phi thường to lớn lợi nhuận. Cho nên Tần Hiệp Đạo làm ra một cái như vậy đồ vật, tuyệt đối là một cái hốt bạc vũ khí sắc bén. Chính là không biết cái này cổ phần rốt cuộc giá cả trị giá bao nhiêu. Nếu như rất thấp lời nói, dĩ nhiên là đáng giá xuất thủ. Nhưng là nếu như là cái thiên giới lời nói, không chừng liền trở thành Tần Hiệp Đạo chụp bệ hạ nịnh bợ đá lót đường rồi. Vương Khôn nhãn quang còn là phi thường sắc bén, thoáng cái liền nhắc tới một cái điểm mấu chốt. Đại Đường hoàng gia ngân hàng không phải là không tốt, nhưng là muốn xem hắn cổ phần rốt cuộc bán bao nhiêu tiền. Tin tức linh thông hắn đã nghe ngóng Lý Thế Dân nội nô cùng hộ bộ đều là một đồng tiền không có ra. Mà dựa theo Đại Đường hoàng gia ngân hàng quy hoạch, đến thời điểm không gần như chỉ ở Trường An thành bên trong muốn mở nhiều cái phân hào. Ở Đại Đường mỗi cái châu phủ đều phải cần mở phân hào. Trong này liên quan đến nhà xây cất vốn, liền không phải một con số nhỏ. Dù sao, trong ngân hàng đầu cất số lớn tiền tài, nhất định là yêu cầu đủ loại kim khố bảo quản tiền tài. Cũng cần đặc biệt lực lượng hộ vệ. Trong này các chủng hoa tiêu, cũng không phải một con số nhỏ. Khác đến thời điểm không có tiền kiếm đến, hoàn toàn cho triều đình làm quần áo cưới. Này có thể không phải Vương Khôn cùng Lô Thiên Vũ những thế gia này tử đệ nguyện ý thấy. Vương huynh ngươi nói không có sai. Cái kia Tần Hiệp Đạo vì ôm lên bệ hạ bắp đùi, liền miễn phí tu kiến Đại Đường cung như vậy chủ ý cũng có thể làm ra đến. Rất khó nói lần này hắn có thể hay không vì tiếp tục đòi bệ hạ vui vẻ. Cố ý kéo lên chúng ta một nhóm lớn nhân xuất tiền xuất lực. Cuối cùng nhưng là thua thiệt rối tinh rối mù. Nghe Vương Khôn lời nói, Lô Thiên Vũ cũng cảm thấy có chút lo lắng. Lý Thế Dân cùng hộ bộ đều là không có bỏ tiền. Nói cách khác, cho dù là Tần Hiệp Đạo đem đại đường hoàng gia ngân hàng làm cho lỗ vốn, bọn họ cũng sẽ không có cái gì tổn thất trực tiếp. Nhưng là đối với ném vào rất nhiều tiền tài sản tiểu cổ đông mà nói, tình huống liền không phải chuyện như vậy. Đến thời điểm bọn họ liền là muốn khóc cũng không có chỗ khóc. Tỷ như, đến thời điểm đại đường hoàng gia ngân hàng đem tiền tài sản cấp cho rồi hộ bộ, như vậy khoản tiền này còn có thể muốn trở về sao? Thậm chí quá đáng hơn một chút, Tần Hiệp Đạo trực tiếp sẽ cầm ngân hàng tiền đi thay Lý Thế Dân làm việc. Bọn họ làm sao bây giờ? Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều bi quan như vậy. Lô Huynh, Vương Huynh, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này đại đường hoàng gia ngân hàng tiền đồ hẳn là phi thường đáng để mong chờ. Tần Hiệp Đạo người này mặc dù phi thường tuyển người ghét, nhưng là không thể không nói, hắn kiếm tiền bản lĩnh là vô cùng không được. Một cái như vậy ngân hàng trong tay hắn, nhất định là có thật nhiều sinh tiền biện pháp, bằng không bệ hạ cũng sẽ không đồng ý để cho hắn ở nơi nào dằn vặt lung tung. Phải biết, liên quan đến đồng tiền cùng tiền vàng ngân tệ đúc, đây nếu là làm không được khá, đó là sẽ cho ra nhiễu loạn lớn. Vì tư nhân cái này nhận xét sau khi nói ra, Lô Thiên Vũ cùng Vương Khôn cũng không tìm được phản đối lý do. Nói trắng ra là, mọi người không phải thật không coi trọng đại đường hoàng gia ngân hàng, mà là đối Tần Hiệp Đạo thiếu tín nhiệm. Dựa theo đại đường báo phía trên nói hối đoái thiên hạ, nếu như chân thực phát hiện, phía sau ẩn chứa lợi nhuận tuyệt đối là phi thường kinh người. Hơn nữa đại đường hoàng gia ngân hàng là triều đình phú thuế chỉ định nộp ngân hàng. Đến thời điểm có thể điều động vốn kích thước cũng tuyệt đối là phi thường to lớn. Chỉ cần Tần Hiệp Đạo đem mình hốt bạc bản lĩnh phát huy cho mấy thành đi ra, một cái như vậy ngân hàng, một năm có thể mang đến lợi nhuận, phòng trừng nói ít có mấy trăm ngàn sâu, thậm chí nhiều hơn. Lúc này, cho dù là một thành phần tử, có thể phân đến lợi nhuận cũng là phi thường khả quan. Thậm chí là một cái cứ điểm phần tử, cũng đáng toàn lực đi tranh thủ. Mọi người tưởng tượng một chút, nếu như một gia tộc nắm giữ hậu thế ngân hàng công thương một cái cứ điểm cổ phần, như vậy hàng năm có thể chia được bao nhiêu tiền? Càng không cần phải nói đại đường hoàng gia ngân hàng nhưng là so với ngân hàng công thương muốn, kiểu như châu bò vô số lần tồn tại. Cái này Tần Hiệp Đạo có thể làm ra một cái ngân hàng đi ra, ngươi nói tự chúng ta có phải hay không là cũng có thể cũng bắt chước làm ra một cái ngân hàng đi ra, cho dù là không có hộ bộ ở phía sau ủng hộ, đơn thuần dựa vào vay mượn, chắc cũng là có thể kiếm tiền. Lô Thiên Vũ cửa thành chốc lát, lại đưa ra một cái ý nghĩ. Dưới bình thường tình huống, bất kể là làm cái gì xưởng, bọn họ các gia tộc đều là mình làm chính mình, liên hợp lại làm ý nghĩa không phải lớn như vậy. Nhưng là lần này đối mặt là đại đường hoàng gia ngân hàng, ai cũng không có lòng tin có thể đấu thắng. Trên lý thuyết là hoàn toàn có thể được. Ta cảm thấy được qua mấy ngày buổi đấu giá chúng ta có thể đi xem một cái. Nếu như giá cả thích hợp lời nói, mỗi gia đều có thể đấu giá một ít cổ phần trở lại. Nhưng là nếu như là giá trị quá mức đắt tiền lời nói, kia cũng không bằng chúng ta mấy nhà hợp làm, làm một nhà ngân hàng đi theo đại đường hoàng gia ngân hàng cướp đoạt thị trường. Vương Khôn đề nghị này coi như là tương đối phù hợp lúc này mọi người ý tưởng. Rất nhanh, trên căn bản bọn họ liền quyết định dựa theo ý nghĩ này đi đẩy tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.